Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp của thế thân. Chương 4, góc chuyện audio.com. Lâm Miên một đường đều đang lén lút đánh giá Lý Viên. Mặc dù cậu tuyệt đối không có ý nghĩ tranh giành tình nhân với Lý Viên nhưng cậu vẫn không khống chế được mà âm thầm so sánh mình với y. Lý Viên chân dài eo nhỏ, làn da trắng trẻo, cao hơn cậu, đẹp hơn cậu, âm thầm so sánh một phen. Lâm Miên cảm thấy mình thua đến triệt đề. Không biết Tạ Đình mắt mù thế nào mà cảm thấy cậu giống Lý Viên. Cậu thậm chí còn thấy bất công thay y, Tạ Đình yêu sao mà hời hợt thế. Người vừa đi đã đến tìm thế thân. Lâm Miên nghĩ đến xuất thần. Không để ý bước chân của Lý Viên dừng lại. Cậu suýt chút nữa thì đụng vào y. Vội vàng phanh lại, hai cánh tay khoát lên lưng Lý Viên. Lâm Miên ý thức được mình chạm vào người y càng thêm hoảng hốt cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Đứng không vững, tính tình Lý Viên tốt đến kỳ lạ. Cười tủm tỉm nói với cậu rằng không sao. Nhìn y nở nụ cười như thế, Lâm Miên cảm thấy y còn đẹp hơn trong hình gấp ngàn lần. Trước đây Lâm Miên đã từng nhìn gương học theo nụ cười của Lý Viên. Luôn cho rằng mình học đã rất giống rồi. Bây giờ nghĩ lại ngày xưa đúng là chỉ bắt chước bừa. Cậu cũng không cảm thấy buồn khổ, thậm chí còn vì mình có chút giống Lý Viên mà đắc chí. Lý Viên là đại soái ca. Cậu giống Lý Viên, bốn bỏ lên năm cậu cũng là đại soái ca. Lâm Miên vốn cho rằng Lý Viên sẽ để ý sự tồn tại của mình. Thậm chí còn làm khó dễ với cậu. Xem ra cậu thật là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ấn tượng ban đầu của cậu đối với Lý Viên ngày càng tốt lên. Hai người đồng thời tiến vào phòng đặt riêng. Bên trong náo nhiệt nhất thời yên lặng như tờ. Có lẽ đều không ngờ tới hàng thật và hàng nhái sẽ đồng thời xuất hiện. Dù Lâm Miên đã sớm luyện được da mặt dày như tường thành. Lúc này đối diện với ánh mắt của mọi người cũng không khỏi có chút không đứng vững. Cậu chưa từng mong mỏi Tạ Đình xuất hiện trước mặt mình đến vậy. Cũng may Lý Viên lên tiếng trước nói mọi người cứ trò chuyện đi. Trong phòng lần thứ hai lại nổi lên náo nhiệt. Mà y thì dắt theo Lâm Miên tìm một chỗ trống ngồi xuống. Để cậu ngồi bên cạnh mình, Lâm Miên liên tục nhìn về phía cửa. Vẫn chưa thấy Tạ Đình, cậu suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Tạ Đình rằng mình đã vào phòng rồi. Lâm Miên vừa nhắn tin xong liền nhìn thấy Lý Viên thân là người có địa vị cao hơn lại rót trà cho mình. Cậu vội vàng đè tay y lại, kinh ngạc thốt lên, để tôi... Một tiếng này của cậu lập tức kéo về ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng. Họ dùng biểu tình khác nhau đánh giá Lâm Miên. Lúc bình thường thái độ của bọn họ đối với cậu phần lớn là thờ ơ, nhưng miễn cưỡng không toát ra vẻ xem thường. Tuy rằng Lâm Miên không đến nỗi vì cái nhìn của người khác mà cảm thấy khổ sở. Nhưng trong lòng cũng chẳng được dễ chịu. Cậu có chút hối hận khi đến đây. Gặp Lý Viên lúc nào không gặp lại chọn đúng lúc ở trước mặt bạn bè của Tạ Đình. Không trách bị người khác xem thường. Làm sao vậy? Lý Viên kề xá vào người Lâm Miên nói chuyện. Y nhìn vẻ mặt có chút thất thần của cậu. Lại nhẹ giọng nói, bọn họ không có ý gì đâu. Đừng để trong lòng, gương mặt phóng to của Lý Viên xuất hiện trước mắt Lâm Miên. Cậu theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt. Trong âm tung ôn nhu của Lý Viên chậm rãi gật đầu. Cũng may Tạ Đình đã đến. Hắn vội vã tiến vào phòng riêng. Việc đầu tiên làm chính là tìm Lâm Miên. Lâm Miên cũng nhìn thấy Tạ Đình. Mở to mắt đầy chờ minh như gặp được vị cứu tinh. Tạ Đình thấy Lâm Miên và Lý Viên ngồi cùng một chỗ. Sắc mặt lập tức có chút lúng túng. Tiện đà bước nhanh đi tới. Sờ sờ mặt Lâm Miên. Nói. Sao lại đến đây một mình? Từ xưa đến giờ Lâm Miên ở trước mặt Tạ Đình luôn có chút mỏng manh yếu ớt. Cũng không quan tâm còn có người khác ở đây. Nắm chặt tay Tạ Đình nói. Ai cho anh đến muộn như vậy? Đôi mắt ngay lập tức lại tỏa sáng. Là Lý Tiên Sinh dẫn em tới đây. Tạ Đình lúc này mới nhìn về phía Lý Viên. Nói một câu cảm ơn. Lý Viên vẫn nở nụ cười như trước. Tiện đường thôi. Cậu ấy rất đáng yêu. Lâm Miên phát hiện Lý Viên đang khen mình, không khỏi có chút lâng lâng. nghiêng đầu qua chỗ khác lộ ra nụ cười với Lý Viên. Nói một câu, thật ngại quá, hành động như đưa đẩy có qua có lại của hai người khiến cho Tạ Đình bất mãn. Tay Lâm Miên bị hắn nhéo mấy cái. Cậu tưởng Tạ Đình không thích cậu giao lưu với Lý Viên. Không thể làm gì khác ngoài đem ý nghĩ của mình đặt hết lên người Tạ Đình. Lần tụ hội này chính là để chào đón Lý Viên về nước. Bởi vậy, Lý Viên luôn là đề tài trung tâm. Lâm Miên cố gắng làm cho độ tồn tại của mình rơi xuống thấp nhất. Tự mình ăn đồ ăn trên bàn tròn. Đồ ăn ở đây bằng tiền ăn một tuần của cậu. Đến thì cũng đến rồi. Đương nhiên phải ăn no mới bằng lòng rời đi. Nhưng Tạ Đình lại cố tình không để cậu được yên ổn. Lúc thì gắp thức ăn lúc lại lột tôm cho cậu. Những chuyện này Lâm Miên đã làm quen. Hết cách rồi, Tạ Đình trả lương cho cậu. Ngay cả người cậu cũng là của Tạ Đình. Cũng không cần tính toán vài công việc lặt vặt như vậy. Vốn tưởng là cậu cứ yên lặng làm tròn phận sự của mình là đủ rồi. Nhưng lại không ngờ đề tài vậy mà lại chuyển lên người cậu. Cũng không biết tên thiếu đạo đức nào nói đến chuyện cậu giống Lý Viên. Nhất định phải khiến cậu ngẩng lên để mọi người so sánh. Lâm Miên lầu bầu trong lòng mắng mấy tiếng. Âm thầm bấm đùi để mắt mình dâng lên chút nước. Sau đó tủi thân nhìn Tạ Đình. Cũng không nói gì. Chỉ nhìn như vậy, mãi cho đến khi Tạ Đình bị cậu làm cho mềm lòng. Nói một câu, đừng trêu cậu ấy, cậu mới khịt khịt mũi lau nước mắt đi. Lâm Miên trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy Lý Viên cười như không cười nhìn chằm chằm đùi mình. Trong lòng có chút hồi hộp, đoán rằng Lý Viên nhất định đã nhìn thấy, nhưng y cũng không bắt cậu thừa nhận, liền cúi đầu tiếp tục bóc cua. Một bữa ăn này tốn hơn 2 giờ đồng hồ, bụng Lâm Miên cũng đã phình lên. Tạ Đình nhìn bộ dạng thỏa mãn của cậu, cười mắng, chỉ có chút tiền đồ này. Lâm Miên nhẹ nhàng nấp một cái, nghĩ thầm cũng không biết có còn cơ hội đến ăn lần nữa hay không. Tất nhiên là phải ăn cho đủ, trên mặt lại ra vẻ mỉm cười ngọt ngào, nói lời đường mật, có anh ở đó, em mới không cần tiền đồ đấy. Quả nhiên Tạ Đình lộ ra vẻ mặt hài lòng, vì mọi người đều uống rượu, Tạ Đình gọi tài xế đến đón, sau đó ngồi trong phòng khách chờ. Những người còn lại cũng đã đi gần hết, rất nhanh, trong phòng khách chỉ còn lại Tạ Đình và Lâm Miên. Lâm Miên muốn đi vệ sinh, tìm nhân viên phục vụ hỏi WC ở chỗ nào. Đến khi cậu đang chuẩn bị trở về phòng khách, lại thấy Lý Viên đi vào. Cậu là một tình nhân hết sức thức thời. Kim Chủ và Bạch Nguyệt Quang ôn chuyện cũ, cậu cũng không tiện quấy rầy, liền đứng ngoài hành lang chờ. Cậu cho rằng hai người đã lâu không gặp sẽ nói chuyện đến thiên hôn địa ám. Vậy mà không tới 2 phút, Lý Viên đã đi ra. Lâm Miên còn đang ghé mắt nhìn vào cửa. Lần này lại bị y bắt được. Không khỏi có chút lúng túng sờ sờ mũi. Lý Viên đi về phía cậu. Lâm Miên vội vàng đứng thẳng. Lý Viên nói, gặp lại sau nhé. Lâm Miên theo bản năng gật đầu. Bỗng nhiên hoàn hồn, bọn họ còn cần gặp lại lần sau sao? Vì Lý Viên mọi mặt đều rất tốt, nhưng bọn họ miễn cưỡng cũng tính là tình địch. Tình địch gặp mặt chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt. Cho nên không cần, cậu đem lời muốn nói thiếu điều viết lên trên mặt. Lý Viên càng không nhịn được cười. Nói rằng, lúc còn ở Paris đã nghe bạn bè kể về cậu. Không ngờ cậu còn thú vị hơn thế. Ai cũng thích được soái ca khen. Lâm Miên cũng vội vã khen lại, anh còn đẹp trai hơn trong ảnh. Lý Viên không tỏ ý kiến, chỉ vào phòng, vào đi, Tạ Đình vẫn đang chờ cậu đấy. Lâm Miên nghĩ đến quan hệ của cậu và Tạ Đình, thiếu chút nữa đã nói ra nếu anh có ý với Tạ Đình tôi sẽ lập tức cuốn gói rời đi, nhưng đến cùng cậu vẫn không dám nói ra. Chỉ có thể chờ Tạ Đình chủ động mở miệng. Dù sao người làm công cũng không nên tự ý đoán mò suy nghĩ của ông chủ. Cậu vẫy tay tạm biệt Lý Viên, đi tìm Tạ Đình. Tạ Đình vì cậu đi quá lâu mà sinh ra chút bất mãn. Lâm Miên không thể làm gì hơn là ngồi xuống làm nũng dỗ dành hắn. Lúc này lông mày Tạ Đình mới không nhíu chặt nữa. Cậu nghĩ, Tạ Đình càng ngày càng khó hầu hạ, mình vẫn nên thoái vị sớm thì tốt hơn. Cách chương.